Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, kích phát một người ý chí chiến đấu biện pháp tốt nhất. Nhìn Phương Mặc dáng vẻ đã tính trước, mọi người cũng là càng phát tò mò, nhưng Phương Mặc lại là giữ vững cảm giác thần bí. Chuyện như vậy, khiến người này biết đến, xem chừng ngoài miệng không nói. Trong lòng đều sẽ chửi mình là biến thái. Thấy Phương Mặc không muốn nói, mọi người thuận lợi không hỏi tới nữa. Hỏi tới không nói, chúng ta có thể làm sao xử lý? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lưu Gia Thôn, cách Hoa Sơn hẳn không phải là rất xa, nhưng khẳng định là ở Thiểm Tây cảnh nội. Đây là không có vấn đề. Quan Quan Sư Cưu, một cái thon gầy phu tử trong tay cầm một quyển sách. Trên đài hét lớn, Quan Quan Sư Cưu, dưới đài một đám mặc màu trắng đồng sinh phục hài tử choai choai cũng theo. Gào to, nhưng, ở cuối cùng đẩy, có thiếu niên 16-17 tuổi dáng dấp rất cơ trí. Trong tay cầm mấy cái viên giấy, hướng phía ngoài một cái tổ ong vỏ vẽ bắn tới. Làm học sinh chúng ta tự nhiên biết đến, ngươi dưới đất làm gì, trên bục giảng lão sư đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên, phu tử phát hiện cử động của thiếu niên này, trầm hương, phu tử cầm sách, đột nhiên ở trầm hương trên bàn gõ gõ, ai ai ai, trầm hương bị kinh ngạc đến, vội vàng quay đầu đáp ứng, đứng dậy, ngươi nói một chút. Vừa rồi chúng ta dạy cái gì? Nếu ngươi có thể đọc ra tới, ta liền bỏ qua ngươi. Bằng không, ngươi liền đợi đến bị ăn gậy đi. Phu tử lớn tiếng nói. Ạc, Trầm Hương chỗ nào biết đến học cái gì? Lúc này lung tung nhíu một phen. Nói cái gì mình học tập đều ở khóa. Phu tử Yemen xong. Phụ thân của Trầm Hương là một cái tú tài, có chút kiến thức ở thân, cho nên cũng là nói khiến Trầm Hương cóng xuống. Sẽ không sao mà, trên lớp học đào ngũ, đối với học sinh mà nói thường xuyên chuyện, có chút học sinh là cố ý, nhưng là vẫn có chút thiên tài. Xong, phu tử đối với Trầm Hương đồng dạng rõ ràng, tiểu tử này cũng không phải là cái học tập liệu, nếu không phải sau đó nhị lang thần buộc Trầm Hương đi học. Xem chừng tiểu tử này sau đó vẫn là cái mù chữ. Sau đó chuyện tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hiện ra tình huynh đệ, Trầm Hương huynh đệ cũng bị dính líu. Hai người đánh gậy. Nhưng, Trầm Hương không phải cái đèn đã cạn dầu a. Có thể nói, có thể làm nhân vật chính, tự nhiên là muốn cùng chúng khác biệt. Trong lớp những kia không có chút nào tồn tại cảm. Vài chục năm ở chung được ngươi thậm chí liền tên hắn đều quên loại đó. Sau đó khả năng có tiền đồ. Có khả năng, chẳng qua là, đây không phải tiểu thuyết cùng phim truyền hình phối trí. Chân chính nhân vật chính, nhất định là có thụ chú mục. Chỉ có thụ chú mục, mới có thể có nhân vật phản diện ra đời. Có nhân vật phản diện, nhân vật chính mới có thể quật khởi. Cho nên, Trầm Hương thừa dịp tan lớp, cầm một cây gậy, ở phu tử đi tới trước cửa, đem cái kia tổ ong vò vẽ cho thọc. Kết quả đây, trừ Trầm Hương, bao gồm phu tử cùng bạn học của hắn ở bên trong tất cả mọi người bị ong vò vẽ cho ngủ đông. Về đến nhà Trầm Hương, còn dự định lừa gạt được đi, nhưng tiểu hài tử dù có chút khôn vặt, cuối cùng vẫn là không nghĩ tới thế giới của người lớn xử sự pháp tắc. Chỉ sau chốc lát, những kia bị tổn thương hài tử người nhà lại tìm cửa. Những hài tử này đều là trong lớp những kia quần thể yếu thế. Có khả năng học giỏi, cũng có thể là quần thể yếu thế đơn thuần. Bị bắt nạt luôn luôn bọn họ. Hài tử như vậy, bình thường đều có một cái cường thế ra trường. Đây là phổ biến quy luật. Nếu là hài tử ra trường quản lý lỏng lẻo, hài tử bình thường ở trường học đều là rất cường thế. Nhưng, một khi ra trường vô cùng cường thế, ở nhà luôn luôn đối với hài tử hô to gọi nhỏ. Mặc dù bình thường dưới tình huống hài tử có thể có một cái tốt đẹp đạo đức phẩm chất, nhưng trong trường học bình thường đều là thuộc về bị bắt nạt nhóm người kia. Tình huống như vậy, ở Z cổ đại cùng hiện đại đều là vô cùng thường gặp. Không phải sao, cái kia nhìn rất gầy yếu học sinh ra trường tìm tới cửa. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Trầm Hương bị lão phụ thân bắt lại cho giam cầm, sau đó khiến hắn khét 100 cái đèn lồng. Ngạch, trong nhà Trầm Hương chính là bán đèn lồng. Thế là, sau đó Trầm Hương đã nói nổi lên mình kinh điển nhất lời kịch không sai biệt lắm. Cái này đến phía sau, còn bị hắn lão cữu cho phê phán một trận, dù sao cũng kém hơn không nhiều lắm không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm là kém bao nhiêu? Chỉ cần là không sai biệt lắm, vậy nhất định kém hơn đây. Sau đó, Lưu Ngạn Xương liền cho xé, khiến hắn lần nữa khét. Kết quả, người lười kiền sự mà ngủ gật liền có thêm. Kết quả làm, Trầm Hương liền ngủ mất. Người khác ngủ về sau, nhiều nhất chính là bị lão phụ thân bắt lấy giáo huấn một lần. Sau đó tiếp tục khét, nhưng Trầm Hương người ta không phải người bình thường a. Hắn mẹ thế nhưng là đường đường chính chính đại la kim tiên. Tiên nhân cường giả, sinh ra hài tử, tự nhiên là tiên thể, là có pháp lực tồn tại. Trong lúc ngủ mơ, Trầm Hương liền không biết cảm giác bên trong sử dụng pháp lực. Sau đó, 100 cái đèn lồng, một hồi một lát liền cho khét xong. Chờ đến Lưu Ngạn Xương lúc tiến vào, Trầm Hương còn kinh ngạc. Nói xong kiền sự, ngủ thiếp đi, vậy coi mình lão phụ thân, cũng không tốt xử a. Nhưng, phát hiện đều khét tốt đèn lồng, không những Lưu Ngạn Xương không tin, coi như là chính Trầm Hương đều không tin a. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm tốt a. Chưa tới một canh giờ, ngươi cho ta khét 100 cái đèn lồng. Coi như là Lưu Ngạn Xương như vậy không phải vật chất văn hóa di sản người thừa kế. Cũng làm không xong tốt a. Sau đó, Trầm Hương liền bị nhốt. Lần này, trực tiếp lên khóa. Sau đó, Trầm Hương liền phát hiện pháp lực mình vấn đề. Còn tưởng rằng là có quỷ đâu. Sau đó, Trầm Hương liền phát hiện mình không phải quỷ, mà là một loại thần kỳ đồ vật. Lưu Ngạn Xương là biết đến pháp lực, cho nên hắn liền nói cho Trầm Hương không thể tùy tiện sử dụng, nhưng một cái phản nghịch kỳ hài tử sẽ nghe lời, cho nên sau đó sự tình liền càng lúc càng lớn. Thành Trường An, Phương Mặc phủ đệ nhìn nhị lang thần lập tức muốn hiện ra mình đối với Trầm Hương cứu cửu yêu. Phương Mặc nhìn Hạo Thiên Kính bên trên Trầm Hương đang cho bạn học của mình biểu diễn xuyên tường thuật, kết quả gặp trở ngại đụng nhiều lần, ở một lần cuối cùng đụng choáng, nhị lang thần xuất hiện, ta cũng nên ra sân. Phương Mặc cười hắc hắc, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành dáng vẻ của Thác Tháp Thiên Vương. Về phần làm sao biết dáng vẻ của Thác Tháp Thiên Vương, Hạo Thiên Kính nơi tay, người nào dáng vẻ không biết, quá tốt, không có bảo tháp, ngươi liền nạp điện số lượng đi. Phương Mặc nghĩ nghĩ, đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp triệu đi ra. Thác Tháp Thiên Vương không có cái tháp nắm, có thể gọi Thác Tháp Thiên Vương. Phương Mặc lúc này, cũng là thời điểm hiện ra kế hoạch của mình. Kế hoạch của Phương Mặc là cái gì đây? Đó chính là khiến Trầm Hương trơ mắt nhìn mình quan tâm mỗi người. Nguyên nhân bởi vì hắn đều từng cái mất đi tự do, xảy ra chuyện, thậm chí tử vong. Kích phát một người ý chí chiến đấu biện pháp tốt nhất là cái gì tới? Không sai, chính là khiến hắn tuyệt vọng, tràn đầy cừu hận. Cừu hận có thể che đậy một người cặp mắt, đồng dạng cũng có thể khiến một người ý chí chiến đấu sục sôi. Đây chính là mục đích của Phương Mặc. Song, tại sao muốn biến thành Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh? Chuyện như vậy, còn phải chậm rãi mưu đồ mới được. Lưu gia thôn bờ sông, Dương Tiễn nhìn nằm trên đất Trầm Hương,